Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa năm không được, thời gian quá dài, ta không thể chờ đợi lâu như vậy. Dương Bách Xuyên lắc đầu tiếp tục nói, nếu như cộng thêm hai bọn ta, ba người chúng ta cùng lên thì có thể chắc chắn bắt được con dẹp mà ngươi nói không? Nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, Thu Ngũ Hành ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ hắn ta cứ tưởng sau khi Dương Bách Xuyên thu phục mình trở thành vật cưỡi thì vận mệnh của hắn ta chỉ có thể lên núi đao xuống biển lửa theo lời chủ nhân nói. Dương Bách Xuyên đưa ra yêu cầu là cần cỏ ngũ hành, Thú Ngũ Hành lại nghĩ là chủ nhân sẽ bắt hắn ta đi chịu chết, bắt hắn ta phải đi chiến đấu một mất một còn với kẻ thù không đội trời chung. Không ngờ chủ nhân này lại nói một câu, cộng thêm hai người bọn họ. Đây là điều Thú Ngũ Hành sẽ không ngờ tới. Thu Ngũ Hành chỉ nghĩ đã làm chủ nhân thì chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm, hiện giờ xem ra chủ nhân này cũng không tệ lắm, không có ý nghĩ để cho Thu Ngũ Hành đi chịu chết. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thu Ngũ Hành nói, chủ nhân, nếu như cộng thêm hai người các ngươi thì chúng ta vẫn có cơ hội, đương nhiên cho dù chém không được con dẹp kia thì ta và ngươi cùng nhau ngăn cản con dẹp kia, để chủ mẫu đi hái cỏ ngũ khí triều nguyên cũng thuận lợi. Tốt, cứ làm như thế đi. Mục đích của chúng ta chủ yếu là cỏ ngũ khí triều nguyên, lấy được linh dược mới là điều quan trọng, chỉ cần cố gắng tránh là được chứ không cần liều mạng, ở đây vậy, ngươi dẫn đường đi, chúng ta vừa đi vừa nói tình hình. Lúc này Dương Bách Xuyên bấm tay tính toán, từ khi xuất môn đến bây giờ tính ra cũng đã qua hơn một tháng, hắn không thể nào chờ nửa năm sau để Thú Ngũ Hành vượt qua đại thiên kiếp mới nghĩ cách đi kiếm cỏ ngũ khí triều nguyên được. Cho dù hắn có thể chờ thì tinh thần môn cũng không đợi được. Mời chủ nhân và chủ mẫu ngồi lên. Hiện giờ Thu Ngũ Hành đã hoàn toàn thần phục Dương Bách Xuyên, không dám giở trò bịp bợm gì nữa, vội vàng để Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình ngồi lên lưng hắn ta, ngoan ngoãn làm vật cưỡi. Sau khi bị Dương Bách Xuyên dạy dỗ một phen, trong lòng Thu Ngũ Hành chỉ muốn lấy lòng chủ mẫu chứ không dám có bất kỳ sự bất kính nào. Còn đi nịnh bợ cả Thương Vũ Tình, miệng gọi nàng là chủ mẫu. Sắc mặt Thương Vũ Tình đỏ lên, cũng không nói gì. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, tiểu tử này, người cuối cùng cũng biết điều rồi, biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Hắn khen Thú Ngũ Hành một câu, sau đó gật đầu ra hiệu cho Thương Vũ Tình nhảy lên ngồi trên lưng Thú Ngũ Hành. Thú Ngũ Hành thân dài ba thước, hình thể khổng lồ, hắn cõng ba người trên lưng cũng không có chút vấn đề nào. Sau khi Thương Vũ Tình ngồi lên xong, Thú Ngũ Hành vững chắc bay lên. Tứ chi dẫm lên trong không khí giống như là dẫm lên mặt đất, có thể giữ vững thăng bằng mà chạy trên không trung. Dương Bách Xuyên cũng có thể cảm nhận được, tứ chi của Thú Ngũ Hành có khí ngũ hành cuồn cuộn không ngừng hội tụ, cung cấp cho Thú Ngũ Hành sử dụng. Tuy là tên này không có cánh nhưng vẫn có thể chạy như điên trên không trung và phi hành mà không có bất kỳ khác biệt gì với có cánh, cũng không có chút cảm giác sốc này nào. Dương Bách Xuyên ngồi trên lưng Thú Ngũ Hành, trong lòng rất vui sướng. Cuối cùng cũng có vật cưỡi thay cho việc đi bộ rồi. Tướng mạo của Thú Ngũ Hành uy mãnh nhưng không hung ác, lại còn có thể so với tu vi độ kiếp kỳ. Cưỡi trên lưng nó quả thật rất đẹp, rất phong cách. Vừa chạy đi, Dương Bách Xuyên vừa hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi nói thử xem kẻ thù không đội trời chung là con dẹp mà ngươi nhắc tới rốt cuộc như thế nào vậy? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hồi bẩm chủ nhân. Thật ra con dẹp kia là một con rắn năm đầu, nó giống như ta, cũng có thể hấp thụ lực ngũ hành của trời đất. Hắn ta là một con rắn thân dài có 5 cái đầu lưỡi, cũng có 5 cái mạng, quan trọng nhất là 5 cái đầu rắn. 5 đầu rắn có thể phun ra ngũ độc ngũ khí, rất đáng sợ, 5 đầu rắn độc có thể ăn mòn nguyên thần, hóa đá thép mục, đều độc hại đối với thân thể và nguyên thần. Đến lúc đánh nhau với hắn ta, chủ nhân và chủ mẫu phải tuyệt đối cẩn thận nọc độc của rắn năm đầu. Một khi trúng độc thì không chết, cũng coi như mất nửa cái mạng. Quan trọng là sau khi trúng độc thì rất khó giải độc. Ta và con dẹp đó đều được xưng là ngũ hành, rắn độc năm đầu, ngũ hành đan xen rất đáng sợ. Lúc nói chuyện, Thu Ngũ Hành vẫn bày ra dáng vẻ rất sợ hãi, rõ ràng là đã từng nếm trải thiệt thòi. Dương Bách Xuyên và Thương Vũ Tình hết sức lưu ý điểm này. Người có thể khiến Thu Ngũ Hành kiêng dè như thế thì rắn năm đầu cũng không phải hạng người đơn giản. Tên năm đầu kia ở đâu? Dương Bách Xuyên hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, rắn năm đầu đang ở đầm Hàn Bích Ba cách đây 60 dặm. Chỗ ở của con dẹp đó vốn là nơi âm lãnh máu lạnh nhất. Cỏ ngũ khí triều nguyên sinh trường bên cạnh đầm Hàn Bích Ba. Cỏ ngũ khí triều nguyên vốn dĩ là bảo dược do tinh hoa ngũ khí của thiên địa sinh ra. Ngày thường bị con dẹp kia chiếm lĩnh gắt gao. Sinh linh trong phạm vi 10 dặm tới gần đều bị con dẹp đó tê bá đạo ngay tại chỗ. Cách 300 năm mới xuất hiện một gốc cỏ ngũ khí triều nguyên được sinh ra. Quá trình sinh trưởng cần 300 năm, lại thêm 300 năm nữa mới trưởng thành. Ở đầm Hàn Bích Ba cũng sinh trưởng được 3 gốc cây. Thời gian trưởng thành của 3 gốc này cũng khác nhau. Tính toán thời gian thì lúc này chắc cũng có một gốc trưởng thành rồi. Cách chương